Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 149 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Lý Thành Long đổ mồ hôi, leo lên lầu. Trên dưới cơ thể tỏa ra hơi nóng bừng bừng. Có chuyện gì? Bây giờ, phù phù đang rất cố gắng. Luyện công cũng phải giành giật từng giây. Mức độ cố gắng so với lúc trước không chỉ tăng thêm gấp 10 lần. Cho dù là giữa trưa lúc ăn cơm cũng sẽ ngồi xổm vừa ăn vừa luyện. Nuốt vài ngụm xuống bụng là sẽ lập tức muốn quay về tu luyện rồi. Cả ngày trời có đến hơn 10 tiếng đồng hồ là trôi qua bên trong phòng trọng lực. Cố gắng như vậy nên hiệu quả có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiến bộ có thể nói là cực nhanh. Mặc dù ta đã định vị bản thân mình là quân sư, nhưng mà cũng không thể trở thành người có chiến lực yếu kém được. Nếu không, khi Tả lão đại muốn dùng ta cũng không dùng được. Bản thân tụt lại một bước thì sẽ không đuổi kịp được nữa. Có việc. Tả Tiểu Đa thần bí vẫy tay, nháy mắt ra hiệu. Việc gì? Lý Thành Long làm ra biểu cảm đề phòng, nét mặt nghi ngờ, cẩn thận. Thằng cha này lại muốn chơi ta sao? Mỗi lần Tả lão đại làm ra loại biểu cảm này, thì ông đây hoặc là bị gài bẫy, hoặc là nợ nần vô duyên vô cớ lại tăng thêm. Nè, biểu cảm này của ngươi là sao? Lẽ nào ta còn có thể chơi ngươi? Tả Tiểu Đa rất bất mãn. Lý Thành Long trợn mắt lên trời cười ha ha. Lời này của ngươi khiến trứng của ta bị đau. Tả Tiểu Đa trợn mắt đặt diệt không tháp lên bàn huýt sáo chỉ tay vào. Đi vào đây. Lý Thành Long cũng không chịu yếu thế, cũng huýt sáo. Cùng nhau vào. Tả Tiểu Đa trợn mắt. Được thôi, hai con chó con. Nhiều đồ như vậy nên không thể mở được bên trong phòng ngủ chỉ tầm 20 mét. Làm như thần bí lắm không bằng. Bây giờ Lý Thành Long cũng biết đến sự tồn tại của Diệt Không Tháp. Lúc trước khi Văn Hành Thiên mượn và trả lại cho Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long đều có mặt trong đó. Văn Hành Thiên cũng không có chút kiêng nể nào. Đối với chuyện này, Tả Tiểu Đa cũng chỉ dặn dò vài câu đừng để lộ ra coi như xong chuyện. Dù sao thì chuyện trong tay Diệp Trường Thanh có Diệt Không Tháp cũng không phải chỉ có một người biết, vốn dĩ không được xem là bí mật gì. Chỉ có điều những người biết được, lúc này nó đang nằm trong tay Tả Tiểu Đa, thì thật sự không nhiều lắm. Tả Tiểu Đa vẫn luôn để tâm đến việc giữ bí mật này. Chỉ có điều từ trước đến nay, Lý Thành Long đều rất thận trọng, giữ miệng giữ mồm, chẳng qua chỉ là chuyện bình thường. Nhưng chuyện tốc độ dòng chảy thời gian bên trong đã thay đổi, bản chất đã biến rồi, khi này chỉ có một mình Tả Tiểu Đa biết. Mà lần này gọi Lý Thành Long vào trong cũng là kết quả sau khi Tả Tiểu Đa suy nghĩ cẩn thận. Vào trong, ta cũng phải mang người theo. Trong tiếng kêu gào thảm thiết của Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa nắm lấy gáy của Lý Thành Long, xách hắn bước vào Diệt Không Tháp. Chút lợi ích này nhất định phải chiếm rồi. Đừng xách ta! Hai chân Lý Thành Long rời khỏi mặt đất bị xách đi vào. Vừa vào thì hơi nóng rạo rực đã đập thẳng vào mặt, suýt nữa ngạt thở ngay tại chỗ. Nóng quá đi, sao trong này nóng dữ vậy nè? Sau đó lập tức gào thét thảm thiết. Cháy rồi, cháy rồi. Nhiệt lượng của liệt dương chi tâm đã tỏa hơi ở bên trong suốt mấy ngày liền, không được hấp thụ, nên đương nhiên độ nóng cũng sẽ không bình thường rồi. Lý Thành Long vừa bước vào thì gần như đột nhiên tiến vào lò lửa đang cháy bừng bừng. Đó cũng là vì tu vi của phù phù đã có mức độ phát triển tương đối nhiều. Nếu không, với luồng nhiệt lượng như này thì hắn sẽ gánh vác không được, tiếp nhận không nổi. Đối với chuyện này, thật ra là do Tả Tiểu Đa kìm nén quá mức. Nướng Lý Thành Long đủ 2 phút mới bắt đầu dùng viêm dương chân kinh để hấp thu nhiệt năng. Cứ đứng tại chỗ trơ mắt nhìn tóc và quần áo trên người Lý Thành Long, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đều bốc hơi hết. Một cái đầu trọc bóng loáng mới tinh lập tức ra đời. Phục vụ không có chịu nổi, gào khóc hu hu, đòi ra ngoài. Tả Tiểu Đa vừa an ủi, vừa hấp thụ nhiệt năng. Khoảng chừng 20 phút sau, rốt cuộc toàn bộ không gian đều trở nên ấm áp dễ chịu, không còn như lò lửa địa ngục giống như trước. Nhưng lúc này, Lý Thành Long đã theo gót Tả Tiểu Đa. Toàn bộ cơ thể không một mảnh vải che thân, chỗ nào chỗ nấy cũng đều trơ trụi hết. Lúc này đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay che lấy chỗ quan trọng nhất, mặt thì xấu hổ và giận dữ. Đúng là quá đáng! Sao ngươi còn chưa chịu mặc quần áo vào, cái đồ thích khoe mẽ nhà ngươi? Tả Tiểu Đa ghét bỏ cực hạn nói, còn dung của ngươi có chút xíu thì che mà làm gì? Ngươi đừng có quay mông về ta! Lý Thành Long khóc không ra nước mắt. Sao ta lại thích khoe mẽ được? Đây không phải đều bị ngươi hại sao? Rốt cuộc ngươi có còn lương tâm không? Sao ngươi chỉ bảo vệ cơ thể của ta mà không bảo vệ quần áo của ta? Lý Thành Long vừa lúng ta lung túng lấy quần áo trong nhẫn không gian của mình mặc vào, vừa căm uất lên án. Vui một mình không bằng vui chung. Tả Tiểu Đa sờ sờ vào cái đầu trọc lóc của mình. Bây giờ cuối cùng ta cũng cảm nhận được một chút cân bằng rồi. Anh em thì nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Người nói có phải hay không là đạo lý đó. Phù phù tức giận muốn phát nổ. Người chính là vì lý do này nên biến ta thành tinh hói. Thật sự là mất trí bệnh hoạn mà. Bớt giận, đây thật sự là chuyện tốt. Sau khi có nạn cùng chịu, tự nhiên sẽ có phúc cùng hưởng. Chuyện tốt cực kỳ đang đợi ngươi ở kia kìa. Xác hai con yêu vương và hai con kiếm sĩ hổ được bao bọc trong ánh sáng vàng. Còn có liệt dương chi tâm sớm đã bị Tả Tiểu Đa giấu kín ở địa mạch xa xa. Không phải Tả Tiểu Đa không tin Lý Thành Long, chỉ là phải giữ lại mấy phần tính cách cẩn thận bẩm sinh. Tả Trường Lộ đã dạy con, mối quan hệ giữa người với người chính là như vậy, có thể thân thiết đến cái gì cũng có thể nói, nhưng lại tuyệt đối không thể lộ ra toàn bộ bản thân gia đình. Nhất là có những loại bảo bối người có rất nhiều, nhưng anh em người lại không có một cái. Sự dạy dỗ của Tả Trường Lộ, Tả Tiểu Đa mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Vĩnh viễn đừng thăm dò nhân tính, bởi vì thăm dò một lần sẽ đi kèm với một điều mất mát. Người có thể không có một chút lòng ghen ghét đố kỵ và lòng tham dưới những chí bảo tuyệt thế như này. Trên thế giới này không thể nói là không có, nhưng mà trong chục tỷ người có được một người cũng đúng vậy. Cứ dùng tinh hồn ngọc cực phẩm làm ví dụ. Tả Tiểu Đa cho Lý Thành Long một viên, phù phù sẽ cảm động rơi nước mắt. Nhưng khi cho hắn một lượt 10 viên, hắn sẽ có lay động khó hiểu, nhưng ngược lại không còn cảm động như khi cho một viên. Hoặc nếu như biết người có 1.000 viên hay thậm chí còn nhiều hơn, không chừng hắn sẽ chê người cho quá ít, sao không chịu cho hắn thêm vài viên. Không còn nói đến chút ít tình nghĩa anh em. Đại khái chính là sự khác biệt của cho một thăn gạo dưỡng ân nhân, cho một đấu gạo dưỡng cừu nhân. Tả Tiểu Đa sẽ không làm ra chuyện thăm dò như vậy. Ôi trời, sao có nhiều nhẫn không gian vậy chứ? Ánh mắt của Lý Thành Long lập tức sáng rực, đúng như dự đoán giật nảy mình. Khoảng đất trống trước mặt hắn đang sắp xếp ngay ngắn 20 hàng nhẫn không gian, mỗi hàng 50 chiếc. 20 hàng, mỗi hàng 50 chiếc. Vậy là tròn 1.000 chiếc. 1.000 chiếc nhẫn không gian. Lý Thành Long có cảm giác bản thân sắp xỉu rồi. Quả thật, thật sự là... Cho dù không tính những cái bỏ trong nhẫn không gian, nhưng chỉ cần 1.000 cái nhẫn này thôi cũng đã là một tài sản tương đối lớn rồi. Tuyệt đối đừng nghĩ nhẫn không gian dễ làm, với một tu giả bình thường mà nói thì ít nhất cũng phải có tu vi thai tức cảnh trở lên, thì thần niệm mới có đủ dấu ấn để mở nhẫn không gian. Tả Tiểu Đa tính toán cao, nhẫn không gian do Hồng Hạc Tử để lại cho hắn lúc đầu, bây giờ liên tục thu được nhiều nhẫn không gian như vậy, mới tỏ ra nhẫn không gian giống như mặt hàng bình thường. Mà đống nhẫn không gian do Tả Tiểu Đa thu hoạch được kia, chỉ nói đến chất lượng, thì cũng đã vượt qua hơn 70%, đều tốt hơn nhẫn không gian của Lý Thành Long đeo trên tay. Dù sao cũng là tích lũy cả đời của những thợ săn tiền thưởng cao cấp, có thể không tốt được ư. Ta còn chưa kiểm kê qua, để xem thử bên trong những chiếc nhẫn này có cái gì. Chỉ có một mình ta chắc chắn sẽ không xử lý hết, rất lãng phí thời gian. Hay chúng ta cùng nhau làm đi, khẳng định là nhanh hơn nhiều. Tả Tiểu Đa nói, Lý Thành Long tức giận. Cái gì gọi là hai chúng ta cùng nhau làm? Không phải cũng chỉ có một mình ta làm thôi sao? Ta còn có thể không hiểu ngươi hả? Tại Tiểu Đa nói như lẽ đương nhiên. Nếu như ngươi đã hiểu rõ rồi thì bắt đầu làm đi. Lý ở đợ. Lý Thành Long cứng cổ nói. Tiền công tính như nào? Tại Tiểu Đa hậm hực tức giận. Tiền công gì chứ? Lý Thành Long nói. Thuê người làm việc còn định không trả tiền lương. Người nói hai chúng ta cùng làm, nhưng ngươi có thể làm được bao nhiêu? Không biết tự tính toán trong lòng mình hả? Bây giờ ngươi vẫn đang nợ ta. Tả Tiểu Đa bắt đầu xoa ngón tay. Tính theo giá cả thị trường thì đang nợ khoảng 1,5 đại lục vu minh. Việc nào ra việc đó nha. Thái độ của Lý Thành Long rất cứng rắn. Liên quan đến khoản nợ thì ngươi cứ tùy tiện mà tính, tùy tiện thêm lãi vào đi. Nhưng mà lợi ích trước mặt này thì phải đến tay ta. Người nói đi. Hai có những không gian phẩm chất tốt nhất, lớn nhất, còn có 1% tổng lợi ích thu được. Phù phù như sư tử hai cái miệng to. Cái con khỉ, sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Muốn nhẫn rồi thì thôi đi, lại còn dám đòi tổng lợi ích thu được. 1%, quá đáng rồi. Tả Tiểu Đa tức giận. Ngươi ra ngoài đi, ta tự kiểm kê. Thà ta khổ một chút, mệt một chút, cũng sẽ không để cho tên xấu xa nhà ngươi dậu đổ bìm leo. Ta không ra, còn nữa, ai bóc lột ai, ngươi nghĩ cho kỹ đi. Lý Thành Long, ngươi quá là tham lam rồi, ta thật sự không ngờ ngươi là loại người này. Tả Tiểu Đa cau mày trợn mắt, bắt đầu đưa ra ví dụ. Đây giống như nhà giàu số 1 thế giới, hắn có tài sản vượt cả ngàn, cả chục ngàn, cả trăm triệu. Sau đó, hắn tự mình muốn biết rốt cuộc bản thân có bao nhiêu tiền. Mình là mướn vài nhân viên kế toán, nói các ngươi giúp ta kiểm kê. Sau đó có mấy nhân viên kế toán lại nói với nhà giàu số 1 thế giới. Có thể kiểm kê, nhưng mà bọn ta muốn chia 1%. Lý Thành Long, ngươi cảm thấy có đạo lý như vậy sao? Ngươi nói xem, ngươi có quá đáng hay không? Lý Thành Long ngẩn người. Mẹ kiếp, lại có đạo lý như vậy ư? Vậy ngươi nói xem, sẽ cho ta bao nhiêu? Chỉ có một chút công việc như này, cho ngươi 100 viên tinh hồn ngọc trung phẩm. Tả Tiểu Đa hào phóng nói. Cái gì? Ngươi bố thí cho ăn xin hả? Lý Thành Long trợn mắt, suýt rơi mắt ra ngoài luôn. 200. 10.000 thượng phẩm. Lý Thành Long ngoác mồm kê giá. Đi chết đi. 8.000. Đi chết đi. 5.000. Chốt kèo. Lý Thành Long nản lòng. Với hiểu biết của hắn về Tả Tiểu Đa thì hắn biết bản thân mình muốn quá ít rồi. Tả Tiểu Đa bắt chéo chân, quất roi da lên lưng Lý Thành Long. Đã lấy lương rồi, còn không mau làm việc cho ông đây. Một con sen như ngươi chậm chạp mà làm gì? Con lừa của đội sản xuất đều không dám nghỉ ngơi như ngươi. Lý Thành Long tự lẩm bẩm, vô cùng hối hận. Lỗ rồi, lỗ to rồi. Trước khi Tả Tiểu Đa trở về, thì Lý Thành Long đã sớm biết rõ, thu thập của tên nhóc con này chắc chắn sẽ rất nhiều, mà bản thân là người anh em nhỏ gần gũi thân cận nhất, chắc chắn cũng có thể hưởng ké lợi ích. Đó là kết quả tất yếu. Lý Thành Long hiểu rõ trong lòng, nếu như lần này do bản thân đi ra, thì những thứ đồ tốt có được sau khi trở về cũng sẽ chia cho Tả Tiểu Đa. Vốn dĩ, giữa hai người chính là loại quan hệ này. Nhưng mà thằng khỉ này lại xem những thứ ấy thành tiền lương. Đây là giá niêm yết, nhưng thật sự là bắt nạt người khác. Đáng lẽ, ta không nên nhắc đến chuyện tiền lương, ta nên đòi quà mới đúng. Lý Thành Long cảm thấy bản thân bị gài bẫy rồi. Vốn dĩ nên được 2 phần, bây giờ trở thành 1 phần. Lỗ chết ta! Bắt đầu kiếm nhẫn không gian, càng khiến Phù Phù luôn miệng kêu khổ. Ôi mẹ ơi! Cấm chế thần thức trên này còn chưa được giải khai. Đây không phải là lừa người sao? Lý Thành Long khóc không ra nước mắt. Lúc này càng lỗ hơn, bản thân phải dùng sức mạnh thần thức của mình để phá tan dấu ấn thần thức vốn có trên nhẫn. Tiếp đó xóa bỏ, sau đó nữa mới có thể mở được nhẫn không gian. Cứ như vậy mà lượng công việc đâu chỉ tăng gấp đôi, thật sự là tăng hơn gấp 10 lần, gấp 10 lần so với tính toán. Nên biết, có rất nhiều dấu ấn thần thức trên nhẫn là vết tích lưu lại của hóa vân cao giai hay thậm chí là của tu giả cấp ngự thần. Còn con dế mèn nhỏ bé như Lý Thành Long thì... Tả bị ổi, đồ lương tâm chó nhà ngươi! Lý Thành Long nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu làm việc. Đương nhiên, một con sen khác cũng không rảnh rỗi. Trước khi Lý Thành Long tiến vào, thì Tải Tiểu Đa đã bảo Tiểu Long ra ngoài tiếp tục vận chuyển địa mạch. Thiên thai địa bảo bây giờ đang trồng trong địa mạch, chỉ có thể tiếp tục sống, chứ không thể phát triển. Như vậy thì sao có thể được? Ăn của ta, ở của ta, chơi của ta, uống của ta, còn kiếm của ta, đoạt của ta. Không lao động, sao mà coi được? Tạ Tiểu Đa bày tỏ trạng thái này là không cách nào chịu được. Sau khi đồng ý khen thưởng hậu hĩnh, một sợi địa mạch, một giọt mát mát cho con rồng nhỏ, thì rồng nhỏ đã hết sức phấn khởi ra ngoài làm việc. Khoảng chừng 5-6 phút sau, phá giải được chiếc nhẫn đầu tiên. Rầm rầm rào rào, trước mặt nhiều thêm một đống đồ. Đủ loại đan dược trị thương, tu luyện ép độc hồi phục tinh thần, nên có đều có. Các loại quần áo, công cụ cải trang, ám khí, binh khí, tinh hồn ngọc, dược liệu, lều vải, đệm, chăn, đồ lót, thức uống, thuốc lá, rượu, kẹo, trà. Còn có các loại đồ vật linh tinh, cùng với hai quyển sách võ thuật. Lộn xộn hơn 100 loại đồ vật, gần như là thoáng cái đào ra được một cửa hàng tạp hóa, hơn nữa còn là loại rất cao siêu. Lý Thành Long thoáng giật mình, ôi mẹ kiếp. Hắn lập tức phân loại từng thứ một, những thứ không dùng đến chẳng hạn như lều vải quần áo thì vứt hết sang một bên, những thứ đó hoặc là đem vứt bỏ hoặc là đốt thành tro bụi ngay tại đây. Nhưng hễ dùng được thì đều phải phân loại sắp xếp cách đấy mười mấy trượng, có là cứ trực tiếp ném sang một bên. Cứ tiếp tục làm như vậy, hết 50 cái nhẫn không gian, Lý Thành Long hoàn toàn không còn cảm xúc. Hắn trực tiếp nằm trên mặt đất, giở trò heo chết, nói cái gì cũng không chịu ngồi dậy. Phù phù làm loại chuyện này thật sự là có tố chất, xử lý vừa chuẩn vừa nhanh. Nhưng nhìn loại tình huống trước mắt này, Lý Thành Long lại trực tiếp lúng túng. Bị lỗ to rồi, đây hoàn toàn là ức hiếp người khác. Nhìn thì thấy có 1000 cái nhẫn, kết quả bên trong vài chiếc nhẫn không gian lại có thêm vài chiếc nhẫn không gian khác. Trong đó nhiều nhất cho đến nay là khi mở một cái nhẫn ra, bên trong có các vật tư nhiều như một cái núi nhỏ thì thôi đi. Vậy mà còn thu được hơn 30 cái nhẫn không gian khác, lại còn đều trong trạng thái chưa giải phong ấn. Cũng có nghĩa là bên trong có đồ, hơn nữa còn là loại chưa kịp kiểm tra xem xét. Đây giống như là tăng thêm không dứt lượng công việc cho phù phù. Lý Thành Long mệt gần chết, giải trừ được 50 cái nhẫn không gian ở hàng đầu tiên, nhưng trên thực tế là lấy ra thêm được 120 chiếc khác. Phù phù cảm thấy bản thân sắp phát bệnh rồi, nhìn từng đồi núi nhỏ của các loại vật tư chồng chất khắp xung quanh mà hoa mắt chóng mặt. 120 cái nhẫn, danh sách vật tư dự trữ trong đó được liệt kê dưới đây. Tinh hồn ngọc cực phẩm 1 viên. Tinh hồn ngọc thượng phẩm hơn 40.000 viên. Tinh hồn ngọc trung phẩm hơn 1.200.000 viên. Các loại đan dược 1.900 bình. Các loại thiên tài địa bảo cấp thấp 140 cây. Thiên tài địa bảo cấp cao 17 cây. Sách võ thuật quý 27 quyển. Các loại đao kiếm binh khí 340 cái. Và các loại đồ vật linh tinh chồng chất như núi. Các loại vật dụng thường ngày như thuốc lá, rượu bia, kẹo, trà, quần áo, đệm, chăn, lều vải đều xếp thành cùng một loại. Đang nói là bên trong một chiếc nhẫn nào đó đổ ra hết được cả một cái núi nhỏ, chất đầy hàng chục ngàn bộ đồ lót phụ nữ. Hàng trăm loại quần lót với đủ loại hình dáng. Hai mắt của Lý Thành Long đều trở thành vòng tròn, mở to hết mức, mở rộng tầm mắt. Thậm chí còn cầm hai mảnh quần lót như sợi dây ướm thử lên người mình, đầu óc mơ hồ nghiên cứu nửa ngày. Đây là đồ cột tóc hay sao? Nói chung, phù phù mệt ngáo luôn rồi. Lý Thành Long bất lực. Tả lão đại, hay là ngươi đem những thứ kia đi xử lý trước đi? Nếu không, không gian này của ngươi không có đủ. Lời của Lý Thành Long nói là sự thật. Những thứ khác không cần nói tới, chỉ riêng áo lót quần lót cũng đủ chất thành một núi rồi. Loại núi mà mấy trăm dặm anh. Đã xử lý hơn 1000 điếu thuốc lá, các loại rượu ngon khoảng 4-5000 thùng, trà cũng có hơn mấy trăm cân, đừng nói là những thứ khác. Tạ Tiểu Đa cũng bất ngờ rồi mới bắt đầu xử lý. Cảnh tượng cứ lớn như vậy, vậy mà đến cả diệt không tháp cũng không thể chứa nổi. Rất phong khoáng rộng rãi nói. Phù phù, ngươi nhìn những thứ này đi, ngoài tinh hồn ngọc và đan dược còn có sách quý cùng những linh dược, à, còn những binh khí cùng những thiên thạch và kim loại lạ ra. Thì ngươi muốn gì cứ việc lấy đi, lấy hết luôn đi. Lý Thành Long ngẩng mặt nằm trên đất, chỉ cảm thấy nước mắt đau thương chảy ngược thành dòng. Ông nội nhà ngươi, xem ngươi nói dễ nghe chưa kìa. Ngoài những thứ ngươi nói ra, thì những thứ còn lại đều là các loại quần áo nội y, lều vải đệm chăn. À, còn có nội y phụ nữ chất thành núi kia kìa. Vì vậy y muốn thật sự của ngươi là muốn ông đây đi vứt rác cho ngươi chứ gì. Những thứ như thuốc lá, rượu bia, kẹo trà đều là các loại hàng không có tệ, đáng giá không ít tiền, đều cho ngươi hết. Giờ ngươi vui được rồi chứ. Tạ Tiểu Đa tiếp tục hào phóng nói. Lý Thành Long bày tỏ, ông đây không yêu thích, ông đây không có thèm mấy cái này. Nhìn đống ngọc tinh hồn thượng phẩm trung phẩm đã chất thành núi, trong lòng phù phù càng lúc càng đau khổ. Ông đây đang thu dọn núi vàng. Mới thu thập được 1/20 thôi mà đã giàu nứt đố đổ vách rồi. Nhưng mà ông đây chỉ được trả thù lao là 1 đồng tiền. Vẫn còn khoản nợ có giá trị 2 đại lục. Đợi đã. Lúc nào lại có hình thức đo lường tính toán, giá cả bằng 1,5 đại lục để dùng cho ta trả nợ. Lãi này tính kiểu gì đây? Nhưng mà sau đó hết khóc rồi lại cười. Thai tức cảnh của ngươi đè nén mấy lần rồi? Tạ Tiểu Đa hỏi. Chỉ mới đè nén 1 lần thôi. Lý Thành Long dương mắt nhìn. Ờ, không có tệ. Tạm thời ngươi cứ luyện công bên trong việc không tháp. Trong đây có 1 cân thịt yêu thú cấp cao, linh khí trong đây rất đầy đủ. Đợi lúc nữa khi ngươi luyện công thì ăn hết đi. Chú ý là đồ chơi này tiêu hóa lần lượt từng miếng một. Tuyệt đối đừng có vội vàng đột phá ranh giới đan nguyên. Như vậy sẽ được 1 mà mất 10. Được rồi, ta hiểu rồi. Lý Thành Long nhận lấy 1 cân thịt rết trắng nõn mịn màng, vui tới nỗi 16 cái răng trắng tinh đều lộ hết ra ngoài. Đã biết ngay là sẽ có chuyện tốt mà. Vẫn là Tả lão đại thương mình, không uổng công người ta nhớ nhung hắn. Núi vàng núi bạc nào có quan trọng bằng nâng cao tu vi. Lão đại lợi hại. Ta yêu ngươi, lão đại à. Ta là cam tâm tình nguyện làm việc cho ngươi. Ngươi tu luyện trước đi, chú ý dưỡng thần. Ta ra ngoài làm chút chuyện. Mặc dù đã là buổi tối nhưng Tả Tiểu Đa vẫn ra ngoài. Sau khi ra ngoài, trước tiên gọi điện cho Phương Nhất Nặc. Phương Nhất Nặc nghe thấy Tả Tiểu Đa khỏe mạnh quay về thì gần như bật khóc vì sung sướng. Ông thần nhỏ ơi, khi ngươi ở dãy núi Tinh Mang thì ta đã trực tiếp đi theo đến nửa đường, nhưng mà vẫn lén lút trở về. Đây không phải là nơi ta tới. Ngươi có người bảo vệ, nhưng mà ta thì không. Ta sống cả đời này thật sự quá khó khăn. Nghe thấy Tả Tiểu Đa nói có rất nhiều thứ cần phải xử lý, lại còn có 20.000 hoặc 100.000 đồ lót phụ nữ, đều rất thời trang. Phương Nhất Nặc tỏ ý ta rất có hứng thú. Đợi tới lúc công tử đây có thời gian thì sẽ tới lấy. Mặc qua rồi sao? Vậy cũng không sao, không sao. Điều này đối với ông chủ Phương ta mà nói, tất cả đều không thành vấn đề. Xử lý sơ qua một chút là có thể treo lên kệ để mà bán. Phương Nhất Nặc bày tỏ ta quen với chuyện này rồi. Tạ thiếu hoàn toàn không cần phải lo. Nếu thật sự không được thì ta xuất tiền tìm vài người mang đi bán. Còn có bán những thứ khác, ông chủ Phương đây đảm nhiệm nhiều việc, tất cả cứ giao hết cho ta, đảm bảo thích hợp. Tạ Tiểu Đa an tâm, sau đó lập tức đi tìm ông chủ Tôn. Là ông chủ Tôn đã giúp hắn thu bột tinh hồn ngọc. Khoảng thời gian mà hắn rời đi có đến 20 ngày, số bột tinh hồn ngọc tích góp được ở bên kia dự đoán cũng sắp tràn ra ngoài luôn rồi. Tạ Tiểu Đa đoán đúng, cái sân lớn chiếm gần 100 mẫu do ông chủ Tôn trực tiếp đắp lên kia. Lúc này đều là bột tinh hồn ngọc đang chất đống khắp nơi, nơi cao nhất cũng đã chất cao đến hơn 50 mét. Nếu như Tả Tiểu Đa vẫn không tới, thì ông chủ Tôn sẽ phải xem xét mua thêm một mảnh đất khác ở bên cạnh. Tả Tiểu Đa rất hài lòng với hiệu suất công việc của ông chủ Tôn. Đi quanh một vòng rồi thu hết tất cả bột tinh hồn ngọc, hành động gần như là đồng nghĩa với việc thu lấy một ngọn núi lớn. Sau khi thu xong thì ông chủ Tôn lại nhìn xuống mảnh đất bằng phẳng dưới chân mình, như thể đang nằm mơ. Suy cho cùng cũng là tu giả cao giai, cách làm này thật sự lạ thường, đúng là không ai sánh bằng, vô cùng kinh ngạc đáng khen. Kết toán hết những thứ này, Sau đó Tả Tử Đa lại lấy hàng 100 cân thuốc lá rượu bia, các loại trà chất đống như núi ra, làm phần thưởng cho ông chủ tôn. Ông chủ tôn vui tới mức không khép miệng lại được. Những thứ này đều là sản phẩm tiêu hao dự trữ của tu giả cao giai. Mỗi một loại thuốc lá rượu bia kẹo trà đều là hàng hóa cao cấp, thuốc lá đắt đỏ, rượu bia đắt đỏ, trà giá trên trời, không một thứ nào không phải là hàng hóa đỉnh cao hiếm thấy trên thị trường. Lý Thành Long không thích những thứ này, phần lớn là vì yêu cầu của bản thân hắn cao, còn vì có những thứ đồ khác tốt hơn để so sánh. Còn đối với ông chủ tôn mà nói, thì có được những món đồ này thật sự là còn vui hơn có được tiền. Trên thực tế, giá cả của những món đồ này thật sự còn cao hơn số bột tinh hồn ngọc kia rất rất nhiều. Ông chủ tôn không nhịn được, càng cảm động đến rơi nước mắt. Hạ quyết tâm, từ nay về sau nhất định không được phụ lòng giao phó của ông chủ Tả, sẽ xử lý tất cả mọi việc thật ổn thỏa tốt đẹp. Lúc này Tả Tiểu Đa mới rời đi. Hắn không cho nhiều, cũng chỉ vụn vặt 50 bình rượu, 10 điếu thuốc lá đắt đỏ, hơn 20 cân kẹo, còn có 2-3 cân lá trà cực phẩm. Những thứ này còn không được xem là một hạt cát trong số đồ vật mà hắn đã thu. Nhưng mà hắn biết rõ, nếu như bản thân cho nhiều hơn, thì ngược lại sẽ không hay lắm. Thuốc lá, rượu, kẹo đều là tiêu thụ rất nhanh, nên cứ cho nhiều một chút. Lá trà tiêu thụ chậm, nên cho ít chút. Những thứ ấy ít nhất cũng đủ giữ cho ông chủ tôn làm màu đến 2-3 tháng. Nhưng nếu như sau này vẫn muốn nữa, vậy phải xem biểu hiện của hắn có tốt hay không. Nếu như thật sự cho hắn tất cả số thuốc lá rượu bia kẹo trà cao cấp như ngọn núi kia, không chừng ông chủ tôn này sẽ trực tiếp nghỉ hưu. Chỉ cần bán những thứ đồ này lấy tiền, nửa đời sau không còn lo âu. Tả Tiểu Đa sẽ không làm loại chuyện này. Lỡ như nghỉ hưu rồi, thì ai làm việc cho ta? Lúc này trong Diệt Không Tháp, Lý Thành Long đang đổ mồ hôi đầm đìa. Không phải là nhiệt năng của Liệt Dương Chi Tâm lại rực cháy, mà là vì một cân thịt rết. Lần đầu nên không biết xử lý ra sao, đây là thịt sống mà, nên ăn như nào? Ăn sống hay là ăn chín? Lý Thành Long cảm thấy lúc Tả lão đại cho mình thịt không có nói ăn sống hay ăn chín, mà đưa cho mình thịt sống. Ý gì đây? Chẳng phải đây ý rõ ràng là thịt này phải ăn sống mới có hiệu quả hay sao? Nên hiểu như nào? Với lại bình thường cũng là tình huống thế này. Lý Thành Long cũng muốn nướng chín rồi ăn, nhưng nghĩ, nếu nướng chín sẽ nướng luôn linh khí bên trong hết thì sao? Đừng nói nướng hết, dù chỉ nướng làm linh khí có thể tiêu hao đi, Lý Thành Long cũng cảm thấy mình có thể khóc ngất. Đây là thời cơ cực kỳ lớn. Nướng chín hết ư, đùa gì chứ? Nhìn miếng thịt óng ánh long lanh giống như thịt tôm, vốn không ngửi được mùi tanh, nhưng trong bề ngoài như vậy chắc mùi vị cũng không có tệ. Xem như miếng cá sống là được rồi. Lý Thành Long chỉ do dự vài giây rồi mở miệng thật to. Nuốt một ngụm. Quả nhiên trừ chút mùi tanh, còn lại không có cảm giác gì khác. Nhai kỹ còn thấy có chút thanh ngọt nhẹ nhẹ. Phù Phù sợ mình nhai không đủ kỹ, linh khí không phát huy ra được. Miệng mồm ngậm chặt, nhai kỹ nuốt chậm. Một ngụm thịt sống nhai tới nhai lui 5 phút, dư vị cả buổi mới cố nuốt xuống. Cẩn thận để miếng thịt khác xuống, sau đó bắt đầu vận công tiêu hóa. Mấy phút sau, Lý Thành Long vô thức gào lên. Chỉ cảm thấy đột nhiên trong dạ dày bùng nổ một luồng linh khí. Vô số linh khí đột nhiên tuôn ra, dựa vào giới hạn bạo phát chi thế tuôn ra kinh mạch toàn thân. Linh khí đan điền sau khi vừa nén xuống lại tăng lên với tốc độ khủng khiếp. Phù Phù bị dọa cho hoảng. Không phải chứ, mới ăn một miếng mà thôi. Lý Thành Long không dám sơ suất, vội vàng vận lực vận công tiêu hóa linh khí dồi dào đang lan ra. Linh khí trong đan điền ngày càng nhiều, ngày càng dày. Dù đan điền xoay tròn ngày càng nhanh đã đạt đến cực hạn, nhưng linh khí xông ra từ dạ dày vẫn vô cùng vô tận, liên tục không dứt. Tả Tiểu Đa không biết, Lý Thành Long cũng không biết. Suy nghĩ của Lý Thành Long đúng rồi. Tuy Tả Tiểu Đa ăn nhiều, số lượng gấp mấy mươi lần, mấy trăm lần Phù Phù, chênh lệch rất nhiều cân. Nhưng Tả Đại Sư nướng chín thịt rồi mới ăn. Đương nhiên trong quá trình nấu chín sẽ lãng phí tương đối nhiều linh khí. Tuy trước đó Tả Tiểu Đa vẫn được lợi rất nhiều, nhưng đó là dựa vào lượng lớn, có thể nói là thật sự xa xỉ, lãng phí, phung phí của trời. Tạ Tiểu Đa nghĩ Phù Phù sẽ không ngu ngốc như vậy, lại ăn sống. Nhưng Lý Thành Long lại hiểu là ăn sống, mà kết quả của việc làm này lại không lãng phí chút linh khí nào. Vậy là kết quả một lần này chính là bạo phát, không chỉ là bùng nổ mà còn là đầy ắp. Phù Phù mồ hôi nhễ nhại, tìm tâm lại, cố hết sức nén chân nguyên. Không nén không được, dù có thể thời cơ không đúng cũng không thể thay đổi. Ầm ầm. Vang lên ở đâu chứ? Đây là Tả Tiểu Đa sắp xếp bụi tinh hồn ngọc bên trong. Nhưng Lý Thành Long không kịp xem vang lên ở đâu, phải nhanh chóng nén. Bắt đầu. Nhưng lần nén xuống này, một cảm giác đau nhói thấu xương, bứt rứt, tự nhiên sinh ra, điên cuồng tràn ra. Linh khí tuôn ra loạn xạ trong thất khiếu của Lý Thành Long, vừa điên cuồng hấp thu, vừa điên cuồng đè nén, vừa điên cuồng hét thảm, cứ tiếp tục như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ mới nằm trên đất như bãi bùn, cả người run rẩy. Lần thứ 2 áp chế cuối cùng thành công rồi. Mà linh khí trong đan điền vẫn bị linh khí tiếp sau tràn vào, lại tràn đầy gần một nửa. Thật là nguy hiểm, đây là thịt gì, sao lại tà môn như vậy? Lý Thành Long cầm thịt rách ra, nhìn tới nhìn lui, càng nhìn càng thích, tuy nghĩ lại còn hơi rùng mình, nhưng lại chẳng ảnh hưởng chút nào đến yêu thích trong lòng hắn. Tốt thật đó, thứ này... Đáng tiếc, bây giờ không có dám ăn nữa, đang ăn thì một lần như vừa nãy nữa, kinh mạch ta không có chịu được. Ít nhất cũng phải đợi hơn 3 tiếng, sau khi cơ thể thả lỏng mới có thể tiếp tục, dục tốc là bất đạt. Lý Thành Long như thu hoạch được chí bảo, trong mắt hiện ra tia cảm kích sâu sắc. Hắn biết rõ, loại linh nhục điên cuồng tăng tu vi này khó có ra sao. Giá trị liên thành, vô giá đều khinh nhận linh nhục. Bất cứ ai có được đều chỉ lo giấu kỹ, giữ cho mình hưởng thôi. Nhưng mà Tả lão đại lại ném cho mình như vải rách. Tả lão đại không biết tác dụng của thịt này sao? Đó chính là kể chuyện cười. Từ đầu khi ném qua đã nói mình luyện công, với cả cũng nói không được ăn nhiều. Sao hắn có thể không biết hiệu lực khủng khiếp của món đồ chơi xịn sò này? Biết mà còn cho, đó quả thật là ân huệ siêu to siêu khổng lồ. Không, không thể dùng từ ân huệ để mà hình dung. Đây là tình nghĩa anh em đậm sâu. Phù Phù vừa tự mình công chiếm mình, đến nỗi hốc mắt đỏ bừng, sóng lòng trào dâng. Quả thật cảm động muốn chết. Đời này có thể có được anh em như vậy, còn cầu gì? Lý Thành Long hít sâu một hơi, cảm thấy chi khí ngút trời. Ngày sau, Lý Thành Long chắc chắn sẽ cùng Tả Tiểu Đa tạo nên nghiệp lớn động trời. Lý Thành Long ta. Đang trong lúc tự mình công chiếm kịch liệt thì Tả Tiểu Đa quay về. Thấy cả người Lý Thành Long nhếch nhác, kinh mạch lồi lên, trên người có chút máu, dáng vẻ kích động giống như có 2 hàng nước mắt. Tả Tiểu Đa không khỏi bị dọa cho hú hồn. Sao phản ứng lớn như vậy? Đến mức này sao? Thật sự đến mức này ư? Lão đại à? Lý Thành Long bổ nhào về trước, ôm lấy Tả Tiểu Đa, bộc lộ chân tình. Cảm ơn nhiều. Lông mày của Tả Tiểu Đa nhếch lên, trầm giọng nói. Cảm ơn cái gì? Chúng ta là anh em. Đúng, chúng ta là anh em. Nước mắt của Lý Thành Long lại muốn tuôn rơi. Phù Phù vỗ vai Tả Tiểu Đa, khịt khịt mũi. Tất cả đều không thể nói hết. Đột nhiên tinh thần sảng khoái, cười ha ha. Tả Tiểu Đa lại hơi sững sờ, nghĩ mới hiểu rõ. Xem ra tên này lại đột nhiên có bước tiến không nhỏ, hơi kích động quá độ rồi. Bản thân Tả Tiểu Đa không có cảm giác gì, vì thịt như vậy, hắn vẫn còn mấy chục ngàn cân, tổng cộng chi ra 1 cân có thể có cảm giác gì? Thế nào? Tả Tiểu Đa hỏi. Lần áp chế thứ 2 thành công rồi. Lý Thành Long vô cùng vui mừng. Ta chỉ ăn có một miếng thôi, trong tức khắc không thể ngăn được linh khí bên trong. Không những hoàn thành lần áp chế thứ 2, linh khí vẫn dư ra, lượng chân khí dự trữ trong đan điền lại tích lũy đến phần nửa. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên tới nỗi con người xích chút thì trợn ra. Không phải chứ, sao hiệu quả đỉnh như vậy, một miếng hả? Không phải đan điền Lý Thành Long quá nhỏ chứ. Nhưng cũng không phải, ta thường xuyên tu luyện với Phù Phù. Ngoài trừ ta, không ai hiểu rõ bản thân Phù Phù. Tuy đan điền của hắn không bằng ta, nhưng vẫn mạnh hơn người thường nhiều. May thay, lão đại nhắc ta không nên ăn nhiều. Lý Thành Long nghĩ lại vẫn hãi hùng. Cầm miếng thịt ra, dùng tay chỉ. Ngươi xem này, ta chỉ cắn một miếng nhỏ ở đây thôi. Tả Tiểu Đa hóa đá ngay tại chỗ. Người ăn sống hả? Lý Thành Long đang cầm miếng thịt thì ngẩn người, hơi ngừng lại một chút. Mùi vị ăn sống cũng được, không thua gì cá sống. Mà chẳng lẽ ngươi không ăn sống? Nét mặt của Tả Tiểu Đa lạ kỳ. Cái này cũng đâu phải là miếng cá, đương nhiên là nấu chín, nấu rồi mới ăn. Đột nhiên, vẻ mặt Lý Thành Long trở nên cực kỳ lạ. Cả buổi trời mới hung dữ nói. Ta thích ăn sống, thịt này ăn sống có mùi vị ngon, thanh ngọt, đặc sắc, ăn rất ngon. Ngươi không ăn như vậy là mất mát của ngươi. Tả Tiểu Đa nhìn dáng vẻ giả bộ ngang tàng này, không nhịn được ôm bụng cười to. Thật không ngờ tên này lại lỗ mãn như vậy, thật sự xem là miếng cá sống mà ăn. Cười, cười cái gì mà cười? Không những bây giờ ta ăn sống hết một miếng, mà ta còn muốn ăn sống hết. Lý Thành Long thẹn quá hóa giận. Ta biết, người nấu chín lên ăn. Dù nấu chín hương vị cũng tương đối ổn, nhưng chắc chắn sẽ tiêu hao phần lớn linh khí. Biết rõ là ngươi đang xem trò cười của ta, nhưng mấy thiên tài địa bảo này, ta thật sự không nỡ nấu chín rồi mới ăn. Lý Thành Long trưng ra nét mặt đau lòng. Tả Tiểu Đa vỗ vai Lý Thành Long. Người nghĩ nhiều rồi, ta nào có xem trò cười của ngươi. Người ăn sống, cách của ngươi mới đúng nha. Tả Tiểu Đa lại phục cười ha ha. Lý Thành Long bừng bừng lửa giận, hai người vặn thành một đoàn. Ầm ĩ hồi lâu, tâm trạng hai người đều phục hồi. Lý Thành Long ra Diệt Không Tháp nghỉ ngơi. Bây giờ hắn thật sự cần nghỉ ngơi một chút. Sau khi đi ra, vừa nằm lên giường đã ngủ. Ngủ dậy phát hiện trời vừa sáng, tắm rửa một phen rồi đi học. Đến trường rồi lên lớp, sau đó lúc vào phòng trọng lực, sắp xếp thời gian, mới phát hiện điện thoại của mình hư rồi. Mới 9 giờ, thời gian trên điện thoại đã là buổi chiều. Chất lượng điện thoại này thật là kém. Thường nhân vô lương tâm, sau này chắc chắn không có mua hiệu này nữa đâu. Vội vàng sửa điện thoại ổn thỏa, bỏ vào nhẫn không gian rồi bắt đầu tu luyện. Sau khi Lý Thành Long đi, Tả Tiểu Đa cũng dậy, cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Lần này mình thu hoạch được mấy ngàn cân thịt, Lý Thành Long ăn một miếng có thể có bước tiến lớn, mà mình mấy ngày nay ăn nữa cũng không có cảm giác. Nói rõ, hiệu quả của thứ này thật sự có giới hạn, đợi có thể thích ứng với luồng năng lượng này, dù ăn nhiều hơn cũng không thể nào tăng trưởng thêm. Nói cách khác, mình có ăn nữa cũng chỉ là ham ăn ham uống mà thôi, chứ không có tác dụng gì. Dù để lại cho cha mẹ Niệm Niệm Mèo, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Hồ Sư cũng sẽ không tốn nhiều lắm. Dựa vào phần của Lý Thành Long mà tính, tất cả mọi người cộng lại 100 đến 150 cân cũng đủ rồi. Dù dùng nhiều thế nào thì 500 cân là hết mức, nhưng mà vẫn dư rất nhiều rất nhiều. Tóm lại không thể lãng phí, cuối cùng xử lý ra sao? Bán hết, bán cho Thương Thiên Nhất Phẩm như trước ư? Không được, lần này không giống trước đây. Đây là thịt yêu vương, tinh hoa như vậy tùy tiện bán ra không biết sẽ tiện nghi cho ai. Chia bằng ngày mai thương lượng cùng với Diệp hiệu trưởng. Ai cũng không được. Hiệu trưởng Diệp này chí công vô tư, dựa vào tính cách của hắn, phỏng chừng hắn có thể khuyên mình quyên góp. Với lại cơ hội này rất lớn thay đổi hành động, vậy chẳng bằng bán đi. Cho nên ngày mai vẫn phải thương lượng cùng thầy Văn. Thầy Văn... Xét từ mức độ tình cảm gần gũi mà nói, Tả Tiểu Đa vẫn thiên về Văn Hành Thiên hơn. Nếu thầy Tần Phương Dương ở đây thì hay rồi. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi, đột nhiên ánh mắt lóe lên. Sao ta ngốc như vậy? Thầy Tần không ở đây, nhưng ta có thể dùng điện thoại liên lạc với thầy Tần để hỏi. Bây giờ không phải bên dãy núi Tinh Mang, có thể liên lạc điện thoại. Hình như lâu rồi không liên lạc cùng thầy Tần, rất là nhớ. Muốn làm là làm ngay, bèn lấy điện thoại ra. Dừng ra khỏi Diệt Không Tháp, ngước mắt nhìn. Ôi, sao đã hơn nửa đêm? Thôi để sáng mai rồi gọi. Lúc Tả Tiểu Đa đang nhớ đến Tần Phương Dương. Tần Phương Dương vẫn trong dãy núi Tinh Mang, vẫn đang chiến đấu, cả người đẫm máu. Nửa sau trận chiến dãy núi Tinh Mang, hắn mới tham gia. Vừa đến đã lộ ra trạng thái sát thần. Dựa vào cách làm người của Tần Phương Dương sẽ không kiêng dè gì. Bây giờ hắn xem tất cả những người đến đây đều là đến giết học sinh của hắn. Tất cả đều có tâm tư gây rối, tất cả đều là địch nhân. Ta không tìm được học sinh của ta, nhưng ta giết người còn không được sao? Ta đây giết thêm một người, thì học sinh của ta bên kia ít đi một phần nguy hiểm. Với suy nghĩ này, cho nên Tần Phương Dương thật sự còn hơn sát thủ. Những người khác còn có mục tiêu hành động rõ ràng, nhưng Tần Phương Dương thì không. Gặp ai là giết người đó, chỉ cần đánh được là giết, không cần luận tội. Đương nhiên nếu gặp được người không đánh được thì quay người bỏ chạy, tuyệt không hiếu chiến. Hắn chạy đến vào 4 ngày cuối của cục, nhưng 4 ngày này số người chết trong tay hắn đã hơn 500. Hắn có được chiến tích như vậy, tuy chiến tích đáng nổi bật, nhưng bản thân cũng là chi chít vết thương. Cuối cùng Tả Tiểu Đa đã rời khỏi rồi, nhưng Tần Phương Dương lại không biết Tả Tiểu Đa đã đi, đã an toàn. Trên thực tế, đa số người đến săn thưởng cũng không biết Tả Tiểu Đa đã rời khỏi dãy núi Tinh Mang, bọn họ vẫn tiếp tục ẩn náu. Vì vậy mà Tần Phương Dương vẫn trong bầu không khí chiến đấu. Đến lúc này, dãy núi Tinh Mang biến thành một chiến trường săn giết tự nhiên. Tam đại yêu vương trấn thủ ở đây, ba mất hai, hổ yêu còn lại cũng bị dọa cho vỡ mật, dù chiến đấu trên đầu nó cũng không để ý. Vốn rất nhiều người đến săn giết Tả Tiểu Đa, nhưng bây giờ lại biến thành Tần Phương Dương săn giết những người này. Mấy cao thủ này sau khi cảm giác cao võ Tiềm Long đã ra khỏi đây hết, hình như vẫn không biết Tả Tiểu Đa đã rời khỏi trở về cao võ Tiềm Long rồi. Phần thưởng lần này đã định là không công, cũng đều quay về. Có một số người quay đầu đến thành Phong Hải tìm vận khí. Không biết Tả Tiểu Đa đã đi, đương nhiên vẫn ở lại dãy núi Tinh Mang tận lực chờ đợi. Tần Phương Dương săn giết xuất quỷ nhập thần, nhưng chạy trốn cũng là xuất quỷ nhập thần. Trong lúc chờ đợi, vẫn luôn đợi đến rạng sáng hôm nay. Minh Vương Điện phát cáo. Giải thích về phần thưởng của Tả Tiểu Đa. Mọi người vào xem đều ngẩn người. Không biết vì sao, người treo thưởng rút thưởng, giết người giám sát Minh Vương Điện không có vết tích. Bây giờ Minh Vương Điện đã bắt đầu treo giải thưởng, triển khai truy sát mấy nhà lúc đầu. Đây là cáo thị tốt, phần thưởng không có rồi. Với lại Minh Vương Điện còn không đảm nhận chút trách nhiệm nào, thậm chí còn là người bị hại. Trong lúc này cả thế giới ngầm đều mắng muốn lật trời. Chuyện này không phải là chơi người ta sao? Chúng ta mấy chục ngàn người chơi trò treo thưởng với người. Chuyện có nhiều người vừa kết liễu bản thân đang đuổi sang bên này, quả thật là đang lên đường rồi. Kết quả các người hủy thưởng. Đùa sao? Giỡn chơi ư? Huống chi, thế giới ngầm vẫn luôn không hủy treo thưởng. Ai dám hủy, chắc chắn sẽ đối diện với lửa giận của cả giới sát thủ. Treo thưởng cần tài nguyên và bảo bối. Giây phút đã treo thưởng thì sẽ được chuyển cho người của Minh Vương Điện giám sát. Ai mà lại to gan, dám giết cả người của Minh Vương Điện? Đột nhiên, bàn tán xôn xao khắp nơi. Cứ như vậy qua khoảng 10 phút, Minh Vương Điện treo bản tiến độ truy sát. Sau tầm 2 giờ, bản tiến độ truy sát đầu tiên đột biến đen, cuối cùng biến thành một chuỗi dấu chấm lửng. Tất cả sát thủ chú ý tin tức đều xôn xao. Điều này chứng tỏ sát thủ kim bài Minh Vương Điện phái đi đều bị giết sạch. Minh Vương Điện lập tức phát công bố mới. Thân phận trước đó của đối phương là giả. Chủ tướng Tam Điện Minh Vương Điện dẫn người đích thân ra tay bắt hung thủ. Sau khi tra ra kết quả, nêu họ treo tên Minh Vương Điện. Minh Vương Điện đưa ra phần thưởng ngang giá, phần thưởng một nhà. Ghi chú, phần thưởng Tả Tiểu Đa ban đầu, bây giờ hủy bỏ. Lòng tất cả sát thủ đều đầy căm phẫn. Không phải căm phẫn Minh Vương Điện, mà là căm phẫn người treo thưởng. Treo nhiều ngày như vậy, tạo nên thương vong nặng nề. Đến lúc này, người lại chạy trốn. Đây là chuyện khốn nạn gì? Cả thế giới ngầm đều loạn lên hết. Nhưng không ai nghi ngờ Minh Vương Điện làm giả. Vì làm giả như thế này lại gây ra tổn thất không thể bù đắp cho Minh Vương Điện. Tất cả tổn thất về mặt tín dự đều không thể chịu được. Chúng sát thủ đều nhao nhao để lại lời. Tìm cho ra, truy sát tính thêm phần ta. Nhất định phải tìm ra bọn hắn, ta gia nhập truy sát. Ông đây không cầm được phần thưởng kia, thì cầm phần thưởng này. Cả đám hăng hái. Lúc này Tần Phương Dương mới biết Tả Tiểu Đa đã quay trở về thành Phong Hải, đã biết Tả Tiểu Đa an toàn. Đột nhiên, hắn mất hết hứng thú săn giết mấy người. Hắn mang theo cả người đầy thương tích, chi chít, tìm một nơi ẩn nấp, bắt đầu trị thương, chuẩn bị sáng mai đi cao võ Tìm Long xem thử. Nếu thật sự Tả Tiểu Đa không sao, hắn sẽ rời đi. Nhưng mà vào sáng sớm, cầm điện thoại xem lại phát hiện tin nhắn mà Tả Tử Đa gửi tới. Thầy Tần, thầy đang ở đâu? Tần Phương Dương lập tức trả lời. 2 tiếng sau, gọi điện cho người. Dạ. Tần Phương Dương lập tức ra khỏi nơi ẩn nấp, rời khỏi dãy núi Tinh Mang nhanh như chớp, không thèm quay đầu. Tả Tiểu Đa nhận được tin trả lời của Tần Phương Dương thì thả lỏng, cảm thấy có người đáng tin cậy chống đỡ rồi. Vậy đợi tin của thầy Tần thôi. Không những Tả Tiểu Đa tín nhiệm Tần Phương Dương hơn Văn Hành Thiên, mà hình như còn hơn cả Hồ Nhược Vân. Văn Hành Thiên có thể đứng ở học viện, đứng ở phía đại cục để suy xét vấn đề. Tả Tiểu Đa tin chắc thầy Tần chỉ đứng ở lập trường bản thân để suy xét vấn đề. Đây chính là sự khác nhau cơ bản của hai người. Tín nhiệm hồ sư cũng vậy. Lúc Tả Tiểu Đa đợi Tần Phương Dương đã là 7 giờ sáng. Con rồng nhỏ thở hổn hển chuyển một địa mạch về. Hôm qua mới bị mình đuổi đi làm việc. Thời gian chưa đến một ngày một đêm đã đem về. Hiệu suất quá là cao rồi. Sao lại nhanh như vậy? Tả Tiểu Đa không dám tin. Con rồng nhỏ mệt thở không ra hơi, vừa thở hổn hển, vừa giải thích, vừa ra dấu. Vốn dĩ tên nhóc này chia địa mạch thành 5 phần, sau đó khu chiên gõ mỏ, hấp thu 1 phần 5. Mỗi ngày đều chuyển 1 phần không ít. Một địa mạch hấp thu 4 ngày, giữ lại 1 phần 5, giữ lại địa mạo vốn có, không ảnh hưởng đến đại cục. Cứ đi tách những cái khác, cơ bản sẽ không dẫn đến biến đổi lớn, cho nên tốc độ có thể nhanh hơn chút. Tại Tiểu Đa tỏ vẻ cách nghĩ rất đúng, khe nhỏ sông dài mới là đạo lý đúng. An toàn hơn một lần xây lầu cao nhiều. Ánh mắt của con rồng nhỏ thấy bụi tinh hồn ngọc như núi, lập tức lấy lại tinh thần, lấy lại năng lượng. Lại bắt đầu làm việc hết sức phấn khởi. Hình như lần thu được bột tinh hồn ngọc gấp đôi tổng lần trước, quả là đáng vui mừng. Trong vòng một đêm, trong không gian diệt không tháp đã có thay đổi lớn, địa mạch vốn rất thấp. Nhưng bây giờ, độ cao nơi cao nhất chỉ mấy mươi mét, chạy dài uốn lượn giống như có khí tượng. Nhưng chuyện thay đổi địa mạch của không gian cũng không phải đơn giản như Tả Tiểu Đa nghĩ. Từ lúc quay về, rồng nhỏ vẫn luôn bận rộn. Bận cho tới khi Tần Phương Dương gọi điện đến vẫn chưa xong. Bận rộn mà phấn khởi, bận chết đi được. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyển công, Tả Tiểu Đa sẽ không làm cùng nó, dù làm thế nào. Tả Tiểu Đa cũng ù ù cà cạc, chỉ có thể để cho con rồng nhỏ tự mình phát huy. Chỉ cần thứ bên trong không thể nuốt ta là được rồi. Con rồng nhỏ bày tỏ 3 lần 4 lượt. Ta đây không làm được, ảo ảnh thuần túy muốn nuốt cũng không có năng lực. Lúc này Tần Phương Dương gọi điện, giọng vẫn vững vàng như xưa. Người tìm ta có chuyện sao? Giọng nói bình tĩnh, còn xen lẫn giọng điệu không kiên nhẫn. Nhưng Tả Tiểu Đa có thể nghe, ẩn trong giọng điệu của Tần Phương Dương là vui vẻ và an tâm. Ta nhớ người đó, thầy Tần à. Tả Tiểu Đa vội cười nói. Tào lao, người muốn ông đây làm gì? Tần Phương Dương tức giận mắng, nhưng không sao giấu được sự thoải mái, thư thái không nói ra. Để che đi cảm xúc của mình, Tần Phương Dương nắm vững thời gian ho khụ một tiếng tức giận nói. Có gì thì nói nhanh. Có rắm thì đánh đi, hay là ngứa đòn rồi. Tả Tiểu Đa cười ha ha, giọng thầy Tần thật là nhẹ nhàng. Xem ra thật sự ngứa da rồi, nếu không có chuyện gì, ta tắt máy. Tần Phương Dương bực bội, được rồi, Tả Tiểu Đa vội nói. Người đừng tắt máy, đừng tắt, chuyện là thế này. Có chút chuyện ta không quyết định được, nhưng ngoại trừ tìm người thương lượng ra, ta không an tâm tìm người khác. Tần Phương Dương hừ một tiếng, cố gắng ra giọng điệu băng lãnh. Chuyện gì? Tả Tiểu Đa ngừng một chút, rồi nói. Bây giờ, người đang ở đâu? Tốt nhất là gặp rồi nói. Nói trong điện thoại thì không có tiện. Đương nhiên gặp mặt nói chuyện này tốt hơn. Gặp mặt nói cũng có thể ép Tần Phương Dương ăn một chút. Thịt tốt như vậy, hơi lớn như vậy, đương nhiên phải để cho người chăm sóc mình là tốt nhất. Tần Phương Dương im lặng một chút. Ta sắp đến Phong Hải rồi. Sắp đến Phong Hải? Tả Tiểu Đa bên kia nghe được tin này đột nhiên vui vẻ hét to. Sau đó lại nghe được. Ngọc con này vui vẻ hú to hét to, hình như đang lộn nhào. Đây là phấn khởi phải không? Thầy Tần, trước đó chắc chắn người đang ở dãy núi Tinh Mang, đúng chứ? Ta biết mà, ta bị người ta truy nã, ta bị người ta truy sát, chắc chắn người sẽ không thấy mà làm ngơ. Tần Phương Dương cảm thấy trong lòng mình càng thoải mái ấm áp, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Trước khi lão hiệu trưởng các ngươi lâm chung, nói ta trong đám khốn các ngươi, nếu là bản thân ta, thì ta còn lâu mới làm. Ngạo kiều, thầy Tần lại ngạo kiều rồi. Tả Tiểu Đa vui vẻ, trong lòng hắn phỉ nhổ một câu, nhưng tim vẫn cảm thấy vui sắp nổ tung. Người đến đi, người đến đi, ta gửi vị trí cho người nha. Ta chuẩn bị rượu và đồ ăn, ta có rượu ngon, thức ăn ngon tuyệt vời đợi người. Ta gọi Lý Thành Long về. Tần Phương Dương chỉ cảm thấy lớp băng dày trong lòng đang tan ra từng lớp, trong phút chốc nảy sinh bao nhiêu thất vọng, khóe miệng mỉm cười ừ một tiếng. Tần Phương Dương bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn trời. 8:30 sáng, đợi ăn cơm trưa xong là đến đúng lúc. Tần Phương Dương tìm đến một bờ hồ, nhìn mặt mình và những vết sẹo trên người qua mặt nước tĩnh lặng. Bình thản cởi hết đồ, nhảy vào trong nước tắm rửa sạch một phen. Sau đó lên bờ cực kỳ tỉ mỉ, xử lý miệng vết thương trên người mình một lượt. Cố hết sức, làm sao bên ngoài nhìn vào không thấy. Uống 4 chai nước sinh linh nguyên khí trước đó không có nỡ dùng, cũng không keo kiệt, phục dụng thuốc phục hồi tu vi, phục hồi khí huyết, uống liên tục mấy viên. Lại vận công dưỡng tức một lần, hồi phục tinh thần dồi dào. Lúc này mới tìm một bộ đồ sạch sẽ trong nhẫn không gian mặc lên, đổi cả đôi giày da dưới chân. Sau đó lại lấy ra một cái dao cạo, cẩn thận cạo sạch râu ria mọc loạn xạ mấy tháng chưa có cạo, để lộ ra gương mặt vẫn tuấn lãng. Còn nhìn mặt nước chỉnh chỉnh tóc tai, trông cả người sáng bừng, thần thái phi phàm. Sơ mi trắng, đồ ngoài ngay ngắn, kỹ nghiêm túc này khiến Tần Phương Dương cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn vẫn nhịn được, dù sao cũng là đến Cao Võ Tiềm Long để thăm học sinh, phải cho đứa nhỏ mặt mũi, phải ra vẻ chững chạc. Lần này đến với tư cách là thầy võ đạo vỡ lòng của Tả Tiểu Đa đến Cao Võ Tiềm Long. Mình không chỉ đại diện cho mình, mà còn là cả Nhị Trung Thành Phượng Hoàng, là Hạ Viên Nguyệt, là Lý Trường Giang, Hồ Nhược Vân, La Liệt, Tưởng Trường Bân, là Thành Phượng Hoàng, đại diện cho mặt mũi của tất cả mọi người. Tần Phương Dương phát hiện tâm trạng mình không bình thường lắm, hơi kích động, không nhịn được, cười tự giễu. Sau đó lại ôm ngực khẽ nói. Người vui không? Ta đến thăm mấy đứa nhỏ. Thăm xong, ta sẽ về kể cho người nghe. Tụi nhỏ không quên chúng ta. Lại tự mình đứng lặng một lúc rồi mới bước đi, đi về Thành Phong Hải như chớp. Bóng dáng lướt bay cực kỳ nhanh, cứ như khói xanh, chuyển động càng lúc càng nhanh. Thần Phương Dương buộc tâm cảnh mình trở nên dửng dưng, nhưng lại không thể khống chế được sự thật, tốc độ bản thân ngày càng nhanh, cũng không khống chế được tâm trạng gấp rút, thậm chí nóng bỏng trong lòng. Đứa nhỏ của ta, đứa nhỏ mà ta dùng hết tâm huyết để bồi dưỡng. Tuy mới xa chưa đến 6-7 tháng, nhưng các người trưởng thành bao nhiêu rồi? Kết thúc tập 149 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.